Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429 đây chỉ là đống thanh đồng. Đường trên thủy tinh sống, miễn cưỡng liền thừa lại đường giữa một đường binh tuyến áp lực. Gragas nói câu, 30 giây Baron, làm sao làm, bọn họ ước đoán muốn Baron. Fiora nói, để chiến một lớp A, chờ bọn hắn bắt Baron cũng chết. Gragas lại hỏi, đoàn qua sao? Trả lời không phải là hắn Fiora, mà là Kailin, đoàn bất quá, đừng suy nghĩ, ngoặc kép chấm chấm. Gragas ngẩng đầu một cái, mới phát hiện, Kailin đã trực tiếp đi xuống đường dẫn đi rồi. Ngươi đi đâu? Ta đi mang rơi bọn họ hạ bộ. Một mình ngươi? Một người được rồi, các người đi Baron quấy giày. Li Xin tiến đến liền trực tiếp tạc đi. Nếu như vàng kê muốn chết thì bán a. Ngàn vạn lần chớ liều mạng. Gragas khó hiểu, ngoặc kép chấm chấm. Một mình ngươi xuống phía dưới để làm chi? Vũ khí qua đây ngươi trực tiếp chết. Kailin ra cửa cước bộ không ngừng. Cũng không quay đầu lại nói rằng, vũ khí... chỉ bằng cái kia một thân sắt vụn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Gragas lúc này mới phát hiện một việc. Kailin trên người lóe ra chói mắt khát máu hồng quang. Trong lòng cả kinh, cái này Kailin uống thuốc đi. Hiện tại qua sớm a. Gragas một điểm Kailin trên người. Lúc này mới phát hiện, không có chút nào sớm. Kailin đã sáu thần, hơn nữa, là thật lục thần bộ. Cơn lốc, lục xiên, vô tận, liêm đao, khẽ nói, thủy ngân đao, ngay cả giày đều bán mất. Gragas có chút khó tin lẩm bẩm câu. Cái này Kailin trang bị, thật nhanh a, sáu thần. Quả thực, Kailin dường như sớm tựu ra rồi cơn lốc cày tiền. Nhưng tốc độ này, còn quá kinh người. Kailin trước khi đi rất là tự tin nói câu. Ta đi đem dưới mang rơi. Đợi lát nữa có 3-4 cá nhân tới bắt lời của ta. Các người liền đem Baron cầm a. Không chỉ là tại chỗ mấy người, ngay cả liên can phát sóng trực tiếp khán giả đều đã bị kinh động. Không có khả năng dùng đến mấy người đi bắt cái Kailin a. Coi như là loại này trang bị, vũ khí đập hắn cũng liền 3,4 dưới. Nhân ra vũ khí mở phản kích bão táp, Kailin liền ngừng rồi, hơn nữa, không ngừng vũ khí, Twisted Fate còn có thể phi, có thể chuyện đâu, Twisted Fate cũng sáu thần a, ngàn vạn lần không nên coi khinh hậu kỳ Twisted Fate một mình đấu năng lực. Cái này Kailin đã thần trí không rõ a, điên rồi, nàng làm chính mình ai vậy, cũng quá coi trọng mình, ta dám nói, vũ khí. Twisted Fate, bất cứ người nào hắn đều đánh không lại. Còn 3-4 cá nhân, coi như khi dễ người ta Kalista, nhân ra xứng cái Therese, cũng có thể đùa chơi chết hắn. Đừng nói cái khác, hắn hiện tại một cái phòng trang bị chưa từng. Li Xin một bộ không phải trực tiếp dây nàng. Ngoài ý liệu là, Linh nói câu, ngược lại không có biện pháp, làm cho hắn đi a. Xem có thể hay không mang xuống. Hắn một mình đấu rất mạnh. Linh rất rõ ràng. So với đoàn, Hạ Tân một mình đấu năng lực muốn nhiều xuất sắc. Mạnh hơn xa đoàn chiến đấu. Đương nhiên, không phải nói Hạ Tân đoàn không được, mà là nói hắn không giống với cái khác bất kỳ tuyển thủ nào. Hắn rất kỳ quái. So với đoàn tới, cá nhân của hắn thanh tú. Cá nhân là một mình năng lực rõ ràng muốn nhiều xuất sắc. Kỳ thực, vừa mới Hạ Tân đột nhiên nói, nếu như Azer muốn chết, thì bán A, những lời này, làm cho Từ Hào Kiệt tâm đầu nhất khiêu, cho rằng bị Hạ Tân phát hiện gì rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình lại không làm cái gì, nhất thời sẽ không luống cuống. Đầu tiên Phiết Thanh trách nhiệm hỏi một câu, ngươi một cái ép đơn dưới, thua người nào chịu trách nhiệm? Hạ Tân trực tiếp đáp một câu, yên tâm đi, thua nổi toàn bộ ta bối. Từ Hào Kiệt vẫn còn có chút không phục, lẩm bẩm câu: "Tùy ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói ép đơn xuống, vẫn chỉ là cái Kailin, chỉ từ cái này, chỉ chữ là có thể nghe ra hắn có bao nhiêu coi thường Kailin rồi." Sau đó, Kailin chạy xuống đường đi, hạ bộ binh tuyến ở đối phương hai trụ trước, Fiora thì đem đường trên binh tuyến mang đi ra ngoài. Đường giữa còn lại là vàng kê, Rai, Gragas tới ứng phó siêu cấp binh. Gragas dẫn đầu đi hang Baron không thể giã, bất quá lập tức bị rút. Trên nguyên tắc, lúc này 30 giây Baron, làm sắc phương cũng đã ở hang Baron trước chờ. Tử sắc phương đem trên trung bị phá hai đường binh tuyến mang đi ra ngoài, cũng là vì tốt hơn quấy giày, chậm lại binh tuyến áp lực. Nhưng ở nơi này Baron hết sức căng thẳng thời điểm, chẳng ai nghĩ tới, Twisted Fate liền chọn tất cả mọi người đi ra thời gian. Lén lén lút lút dịch chuyển đến tử sắc phương đường trên nhãn vị, đem đường trên cho trộm. Lúc đó Fiora đã liều mạng chạy trở về, nhưng vẫn là chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Twisted Fate bay ra một tấm phiêu giật bài, cũng không quay đầu lại rời đi. Sau đó đường trên thủy tinh ở óng ánh khắp nơi quang hoa trung bạo tạc, phát sóng trực tiếp bình nói đã soát tần một cái đống lớn, 6.666.666.666. Twisted Fate lúc này máy móc thực sự là hoàn mỹ, thậm chí chưa từng người biết hắn lúc nào đi, lại là Twisted Fate, mang nhịp điệu, cái này sóng trộm 6, cái này xong. Fiora gánh không được siêu cấp binh, Fiora ta thử qua, đánh siêu cấp binh siêu cấp cố sức, hơn nữa vài cái bị gõ không có huyết, cái này binh tuyến bọn họ không thủ được, hiện tại chỉ cần chờ trong nhà siêu cấp binh đi qua, đối diện hoàn toàn không thủ được, không đánh mà thắng chi binh, cao a, chờ bọn hắn lui, liền vững vàng lấy xuống Baron rồi. Xứng đáng quốc phục đệ nhất ổn a. Ngoặc kép chấm chấm. Hiếm có người chú ý tới Kailin chạy tới lam sắc phương hạ bộ rồi. Hơn nữa, công nhiên, to gan đang hủy đi lam sắc phương dưới hai chủ. Một người, không có bất kỳ bảo đảm, cũng không có bất kỳ hậu thuẫn. Một cái đốt dưới hai chủ. Kailin hiện tại bảng công kích đã đạt được 430 sinh ra. Điểm trụ vẫn là vô cùng mau, chỉ là không có điểm hai cái. Kailin cắm ở lam sắc phương, bùa đỏ phía trước góc bụi cỏ viễn trình vật phẩm trang sức. Liền đã thấy, Kalista cùng Therese tới rồi. Hai người vừa mới dẹp xong hạ bộ binh, lúc đầu chuẩn bị đi Baron. Không nghĩ tới Twisted Fate đem đường trên cho trộm. Hai người đang nghĩ ngợi đi hang Baron vướng víu dưới làm cho binh tuyến đi qua đâu. Không nghĩ tới Kailin đan thương thất mã lại tới. Quả đoán quyết định trước tới rửa nhục trước. Báo thù rửa hận, thu Kailin cái này nhân loại đầu. Các loại siêu cấp binh tự mình đi tới. Cho binh tuyến áp lực. Lại đi cầm Baron được rồi. Tuyến thượng bị đè nát. Kalista cũng sớm đã đối phương cái này Kailin hận thấu xương rồi. Là thời điểm mà tính coi là tiền kỳ chương mục. Ở lam sắc vật phẩm trang sức chứng kiến hai người này thời điểm. Kailin lại a lại chủ. Sau đó, lui về phía sau mấy bước. Bên trái sườn người đá phía trước khúc quanh. Chôn xuống một cái bẫy. Sau đó, cứ như vậy đứng ở đó bất động. Ngơ ngác chờ đấy Kalista cùng Therese tiếp cận. Lúc đó Kalista cùng Therese trong đầu nghĩ tự nhiên là Kalista một cái đại chiêu đánh bay Kailin. Sau đó Therese tiếp quy. Kalista nhảy vài cái. Kailin liền chết. Nếu như Kailin tốc biến, Therese liền tốc biến theo vào soát một cái. Rất thoải mái. Hai người ở trong lòng diễn luyện hạ kích giết mô hình. Kailin không có khả năng trốn rồi mà Hạ Tân lúc đó ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong đầu nghĩ, không phải là đánh chết, cũng không phải chạy trốn. Hắn đang suy nghĩ, hai cái này không có mãn cấp, ở đâu ra dũng khí tới khiêu chiến chính mình. hắn cả kinh không đem cái này trở thành rất cao quả nhiên cục. Đem đối diện toàn làm thành ngớ ngẩn là được. Đoàn chiến đấu, đó là cái gì? Chính mình vẫn không phải đều là một người đánh tới sao? Không nên đem đối diện muốn trở thành thật lợi hại. Ngược lại ta có thể thanh tú chết bọn họ là được. Đây chính là một đống thanh đồng. Hạ Tân hai mắt, ánh mắt ngưng tụ quang mang. Một chút xíu trông coi hai người đã đi tới. Ở mắt thấy Kalista sẽ vòng qua chỗ rẽ lúc tới. Kailin quay đầu lại bỏ chạy. Hướng lam sắc phương trụ dưới chạy. Sau đó quang mang sáng lên. Thares hóa thành một vệt sáng xanh bị Kalista hút vào. Kailin ở trước người mai phục một cái cặp đồng thời. Một cái e kỹ năng hướng phía sau xuất thủ. Làm cho thân thể lui lại. Hướng lam sắc phương trụ dưới té bay ra ngoài. Đồng thời Thares cũng đã hóa thành quang mang đánh tới. Lúc đó, Thares cùng Kailin cơ hồ là thiếp thân mà qua. Chỉ là Thares dẫn đầu ngừng lại. Kailin nhiều lui về sau một điểm. Giữa hai người cách xa nhau đại khái bất quá Thares nửa đánh thường khoảng cách. Nhưng, Kailin vừa đúng không có bị đánh bay. Khoảng cách này bả khống. Đã hoàn toàn xuất thần nhập hóa. Hơn nữa còn là đem Thares bay tới. Cùng tự mình rót phi tốc độ quên đi vào. Vừa vặn không bị đụng vào. Cái này cũng chỉ có cùng đêm hè đã trải qua vô số thưởng thức đùa giỡn. Tính toán qua các loại tốc độ. Đối phương Kailin các kỹ năng rõ như lòng bàn tay Hạ Tân có thể làm được. Hạ Tân trong lòng cười lạnh. Chứng kiến chính mình chạy. Quả nhiên sẽ ở nơi đó mở lớn. Quay đầu bắn một phát bể đầu. Trên màn ảnh nhất thời xuất hiện xúc mục kinh tâm 1188 chữ lớn đỏ tươi. Sau đó đứng ở tại chỗ bất động. Lại là một thương xuất thủ. Đồng thời Thares móc cũng đã hắn bay tới. Phát súng thứ hai. 1299 điểm bạo kích. Lưỡng đoạt trực tiếp giết chớp nhoáng Thares. Làm cho hắn biến thành một điểm u hồn. Tại chỗ thiêu đốt, Thares thậm chí không phản ứng kịp. Một đầu dấu chấm hỏi. Hắn chỉ thấy chính mình một thương liền nửa huyết rất không rồi. Hai phát súng trực tiếp mất. Đây là vật gì? Trước mặt đứng đấy vẫn là Kailin sao? Bất quá Thares cho dù chết, móc cũng là sẽ không cát. Móc chính xác câu trung nữ cảnh sát thân thể mềm mại. Đem hắn hướng Thares bên này lôi kéo qua đây. Hoặc là, chuẩn xác mà nói, là Kailin đứng bất động làm cho hắn câu. Vậy vừa nãy vòng qua cái cặp tới được Kalista. Đầu óc còn có chút ngẩn ra. Hắn suy tưởng qua vô số loại tình huống. Nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ. Thares lưỡng đoạt sẽ chết. Sẽ không ra bác đi. Nhưng, Thares câu chúng. Lúc này thân là một cái S bản năng phản ứng nhất định là lên. Kalista đang suy tư trước. Tay đã động, chủ động tiến lên A một cái dưới. Quy, hai cái trực tiếp liền A rơi Kailin 700 máu. Hơn 1/3 rồi. Sau đó Kailin sống, móc hiểu, không nhúc nhích bưng lên trong tay khả ái tiểu súng ngắm. Thư kích, nhắm vào, xạ kích. Khả ái thân thể mềm mại bắn ra càng khủng bố phảng phất mang theo tử vong kêu rên viên đạn. Hướng về phía Kalista đầu lại là một thương. Lần nữa một thương bể đầu. 1280 huyết. Vốn là thiếu máu Kalista. Đầy máu bị một thương đánh cho tàn phế. Trực tiếp chỉ còn 300 nhiều máu rồi. Cái này lại không có do dự chút nào. Quay đầu lại chính là trong truyền thuyết tuyệt kỹ, DF, Nghị Liên, tốc biến thêm trị liệu, chạy cực nhanh, nơi nào còn có tái chiến dũng khí. Đồng thời phía sau một đạo tinh chuẩn thư kích khóa được đầu của hắn. Đó là nữ cảnh sát R kỹ năng làm cho viên đạn phi. Đỏ tươi thư kích tập trung, tử vong đếm ngược thời gian tiếng chuông vang lên, tinh chuẩn xuất kích. Một viên nho nhỏ viên đạn bay ra, một thương đoạn hồn, trực tiếp tịch thu Kalista đầu, 4 viên đạn, 2 cá nhân đầu, lúc đó trông coi tình cảnh này nhân. biểu tình đều là giống nhau như đúc, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Sau đó không biết người nào trước hết kêu lên, đây tuyệt bức là khai quải a. Tam Liên bảo, Kailin bạo kích, nhưng là mỗi bảy kế tiếp bạo kích. Hơn nữa, thương thế kia hại là thế nào đổi? Cái này yêu đêm quả nhiên là bật hack. Ngươi sao, rốt cuộc phải thua, nhịn không được xuất thủ a. Lão tử đã sớm nói hắn là treo. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Tất cả phát sóng trực tiếp gian trực tiếp liền tạc qua. Mà Hạ Tân chú ý tự nhiên không phải những thứ này. Sắc bén ánh mắt khóa được phía sau bụi cỏ trạc ba. Nơi đó đang thoáng hiện màu đỏ truyền tống quang mang. Twisted phết chuyện qua. Như vậy, tới, nhất định là hậu kỳ một mình đấu vương vũ khí rồi. Hạ Tân khóe miệng nhất câu. Cười lạnh nói, cứ tới a, ta muốn đánh 5 cái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.